Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, Trần Chuồng đổi trác. Converter dung kiều cầu phiếu ba chiêu, ba quyền, kết thúc như vậy, đơn giản là có chút mạnh hơn phân. Cho dù là dịch cảnh phong như vậy, thấy quá nhiều cảnh đời người. Giờ phút này cũng là trợn to hai mắt. Cái này ba quyền, mỗi một quyền, đều là trắng lòa huyết linh tinh. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Có thể đem Nghiêm Nhi như vậy đánh bại dễ dàng. Cho dù là cửu trọng thiên tột cùng thực lực không làm được. Vậy bây giờ liền chỉ có một cái khả năng. Lúc trước đối diện, đứng Dịch Tiểu Phi, người này có lẽ đã bước vào đến thập trọng thiên cảnh. Cảnh lục trọng thiên cùng thập trọng thiên cảnh. Ở trong thiên cảnh, đều là tương đương trọng yếu giai đoạn. Một khi bước vào thập trọng thiên cảnh, chỉ phải có đầy đủ thời gian. Đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, vẫn là có thể làm được. Nhất là giống như Dịch Tiểu Phi tuổi như vậy. Nào chỉ là thập nhị trọng thiên cảnh, cho dù là đánh vào vương cấp cao thủ, đều có rất lớn cơ hội. Đáng sợ, thật đáng sợ. Chẳng qua là ở đáng sợ sau đó, vừa có nhất định đau lòng. Dịch Cảnh Phong bây giờ không đau lòng con trai mình bị thương. Đau lòng là huyết linh tinh, dẫu sao lần này đánh cuộc thật vẫn hơi lớn. 200 cái huyết linh tinh, hắn cũng cần tiêu phí 2-3 năm thời gian mới có thể đạt được. Há chẳng phải là nói, sau này 2-3 năm làm sự việc, cũng làm không công, hoặc là không thua. Cái này một thua, liền là số tiền khổng lồ. Nhất là thấy thuộc về Dịch Trung Hành nụ cười trên mặt. Hắn biết lần này là bị hại thảm. Dĩ nhiên cái hố này là chính hắn nhảy đi vào. Nếu không phải nhiều người như vậy ở đây, nét mặt già nua khoát đi ra ngoài một chút. Đổi ý liền đổi ý. Nhưng hôm nay có thể do không thể hắn tới đổi ý. Dịch ra nhiều người như vậy ở đây. Danh tiếng truyền đến gia tộc lực, vậy thật vẫn là không có mặt mũi sự việc. Sau này đang đánh cuộc đấu ở trên, ai còn có thể cùng hắn Dịch Cảnh Phong tới? Cái này đúng là một cái chấm đen. Có câu nói, đánh cuộc nhỏ cho vui, đánh cuộc lớn tổn hại sức khỏe. Lần này, thật sự là bị thương đại người, cần 2-3 năm qua khôi phục. Dịch Cảnh Phong, 200 cái huyết linh tinh. Một quả đều không thể thiếu. Nếu là thiếu một quả, hoặc là nói có chất lượng tương đối kém, ta đi ngay gia tộc nói với ngươi. Dịch Cảnh Phong còn không có nói có cho hay không. Dịch Trung Hành bắt đầu trước quát lên, uy hiếp, mặt ta trọng yếu, vẫn là 200 cái huyết linh tinh trọng yếu. Bất quá ngươi người cháu này, gia tộc sẽ rất thích. Ta nếu là ở cho ba ngươi 100 cái huyết linh tinh, quạc phải cho ta như thế nào? Đối với Dịch Tiểu Phi, Dịch Cảnh Phong còn thật có chút tâm tư nhỏ. Mà Dịch Tiểu Phi nghe như vậy lời nói, rõ ràng cho thấy sững sốt một chút. Ở Dịch gia còn có loại giao dịch này, liền cháu trai cũng có thể qua kế. Hơn nữa cảm giác hay là dùng huyết linh tinh tới mua. Dịch Trung Hành, như thế nào? 300 cái huyết linh tinh. Cái này cũng không ít đi. Cho ta 300. Người không biết xấu hổ mở miệng. Không có 1000 cái huyết linh tinh, ta cháu trai chính là ta cháu trai. 1000 cái, người cái này cũng thật là quá đáng. Nếu là 1000 cái, ta có thể mua 2 người. Thuộc về Dịch Cảnh Phong khóe miệng giật giật một cái. Như vậy giá cả thật sự là không chịu nổi. Cảm giác có chút hoa không đến. Như vậy đi, ta đem con trai ta, còn có ta cháu trai cho ngươi. Hơn nữa 500 cái huyết linh tinh, Dịch Tiểu Phi chính là của ta. Dịch Cảnh Phong lần nữa mở miệng nói. Như vậy đổi trác, nhất định chính là trần trụi lõa lồ liền giao dịch. Ngươi nói hai lão nói riêng một chút cũng được đi. Bây giờ là ngay trước Dịch Tiểu Phi mặt. Hơn nữa Dịch ra rất nhiều người giống nhau là mặt đầy vẻ giật mình. Không từng nghĩ đến sẽ là như vừa con trai ngươi coi như có thể, cháu trai liền quá phế, điểm này giá cả không được. Dịch Trung Hành cũng không muốn, mà trên đất trên mặt tái nhợt, đã bị Đở Dịch Nghiêm, thật sự là rất vô tội. Quả nhiên cùng Dịch Trung Hành lẫn vào quá lâu, mình người phụ thân này cũng bắt đầu thần kinh hề hề. Chẳng qua là ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi bên kia không thấy quá. Quả thật có rất lớn bội phục, Ba Quyền có thể bị thương hắn, hôm nay cũng có thể đoán đi ra. Dịch Tiểu Phi là thập trọng thực lực thiên cảnh, thực lực này trước coi như là nương tay, dẫu sao bây giờ đừng xem hắn chảy máu, thật ra thì chẳng qua là bị thương nhẹ thôi. Tiểu Phi, ngươi phải bị bán, cái này người Dịch gia thật vẫn không biết xấu hổ. Rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên, vậy tiện tiện tiếng cười, thật sự là rất thiếu đánh. Dịch Tiểu Phi không để ý tới, mà là hướng Dịch Nghiêm bên kia đi qua. Dịch Nghiêm trưởng lão không có sao chứ? Thấy đi ra cái này, Dịch Nghiêm đối với mình cũng không có quá nhiều chán ghét, coi như là người lòng dạ rộng lớn. Đối với người như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng sẽ có nơi lễ phép. Không có sao, nhờ có ngươi hạ thủ lưu tình, đơn độc trò chuyện một chút. Dịch Nghiêm đối với Dịch Tiểu Phi trực tiếp mời, không cần phải để ý đến bên kia. Dịch Tiểu Phi chỉ Dịch Trung Hành, còn có kịch liệt thảo luận trong Dịch Cảnh Phong, tử đối đầu, không cần phải để ý đến. Mặc dù hai người có không ít mâu thuẫn, có thể chung quy là người Dịch gia. Chúng ta Dịch gia, nhắc tới, ở 12 đại trong gia tộc, coi như là nhất đoàn kết, nhất là đang đối với bên ngoài ở trên. Đây cũng là ta Dịch gia đáng giá tự hào địa phương. Dịch Nghiêm chậm rãi mở miệng nói, mà nghe, Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái. Liên quan tới một điểm này, Diệp Vô Đạo cùng mình nhắc qua nhiều lần, mặc dù người Dịch gia trong cũng không thiếu một ít thúi tì khí người, có thể ở tổng thể ở trên vẫn là rất tốt, dẫu sao khó tránh khỏi sẽ có thúi nóng này, thuộc về Dịch Tiểu Phi cũng sẽ có một ít thúi nóng này. Có lúc chính là quá dám mạo hiểm, một ít được là hơn, còn thiếu sót suy tính. Cùng Dịch Nghiêm rời đi nơi này phòng khách, muốn nghe một chút Dịch Nghiêm cùng tự mình nói cái gì. Bất chi bất giác, một ngày chạy tới, ban đêm sơn trang suối nước nóng trên giường. Dịch Tiểu Phi dựa vào gối, suy nghĩ ban ngày sự việc. Ngươi nói, cái này Dịch ra, có phải là thật hay không cùng ta có quan hệ? Cát, ngươi đây là muốn ôm bắp đùi tiết tấu à? Nhận một cái ông nội, chẳng lẽ chuẩn bị ở Dịch gia lại nhận một cái ba sao? Rồng lưu manh cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi. Đây không phải là nhận, đây là làm bộ. Phải nói ông nội, cũng chỉ có một, đó chính là lão đầu tử nhà ta. Dẫu sao chiếu cố ta nhiều năm như vậy, cảm giác vẫn là rất thâm hậu. Giặt quần lót tắm đi ra ngoài cảm tình, còn có chính là giúp hắn trộm cách vách Vương Quả Phụ đồ lót cảm tình sao? Có thể hay không khỏi phải nói những thứ này? Thật ra thì trực tiếp nhất chính là hỏi lão đầu tử đi. Có thể lão đầu tử đã rời đi, quỷ biết đi nơi nào lăn lộn. Nhức đầu, Dịch Tiểu Phi có không biết làm sao, vốn là muốn hồi thôn xem lão đầu tử, có thể nhận được thành phố Trung Hải cư trú, có thể chú họ cả trong lời nói. Lão đầu tử không người, có cánh tay có chân, chính là không biết chạy đi nơi đâu lãng. Nói tới lãng, lão đầu tử đúng là nhất lãng. Dịch Tiểu Phi một ít không đứng đắn địa phương, nói thật, đều là cùng lão đầu tử học. Dẫu sao khi còn bé, năng lực học tập mạnh lúc này đi theo người nào là rất trọng yếu, cho nên nói bố mới là tốt nhất. Ở ngươi đạt được nhẫn long văn lúc này đem trong ngủ mê ta thức tỉnh, liền một mực đi theo ngươi. Rồng lưu manh mang một ít nhớ lại nói, mà Dịch Tiểu Phi khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Quả thật, đây cũng là mình cùng rồng lưu manh duyên phận, đồng dạng là thuộc về dịch tiểu phi cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-sans-nối-eui-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.